Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 459 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Qua chuyện của Tề Nhị gia khiến những người của Thanh Huyền Tông có thể thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hiện tại không ai quấy rầy bọn họ tham gia vực quyết nữa. Nhưng đôi khi rắc rối vẫn tìm ra cách riêng của nó. Ngay khi Thanh Huyền Tông nhắm mắt nghỉ ngơi, một giọng nói yêu nghiệt khác lại truyền đến. Cô Ái Nhiễm, không ngờ cô lại ở đây. Nghe thấy giọng nói này, Ái Nhiễm đột nhiên dùng mình một cái, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm lớn người của Vu gia đang đi về phía này, và người đứng đầu là thánh thủ mà cô đã thấy ở Vu gia, Giản Sao. Ái Nhiễm, người thật to gan, còn dám chạy trốn, có biết đã gây ra đại họa rồi không? Vu gia chúng ta đã hứa hôn người với Giản thánh thủ rồi, ngươi trốn khỏi Vu gia, nếu dư tôn cửu tử chân nhân của Giản thánh thủ biết được chuyện này, vậy chẳng phải là Vu gia chúng ta sẽ mang tai họa ngập đầu hay sao? Ngươi hành xử như vậy cũng xứng là người của Vu gia sao? Đã bao giờ ngươi nghĩ cho lợi ích của gia tộc của mình chưa? Một đám người Vu gia tức giận tố cáo Ái Nhiễm. Lúc này Vu gia Ngũ gia tiến lên vài bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ái Nhiễm. Nhà đầu, mau trở về với Ngũ thúc, đêm nay con và Giản thánh thủ kết hôn. Vừa nói vừa nắm lấy tay Ái Nhiễm. Dừng lại! Tông chủ của Thanh Huyền Tông lập tức đứng dậy trầm giọng quát. Vu Ngũ gia cau mày, liếc nhìn tông chủ Thanh Huyền Tông thở ở nói. Sao nào, thì ra là nhị trưởng lão. À không, bây giờ phải gọi ông là tông chủ mới đúng. Thế nào, ông có chuyện gì sao? Vu Ngũ gia, Ái Nhiễm là đệ tử của tôi, từ Thanh Huyền Tông tới đây, lần này tham dự vực quyết cùng với chúng tôi. Các người tại sao lại đem đệ tử của tôi đi trước mặt tôi chứ? Tông chủ Thanh Huyền Tông than thở. Nghe vậy, sắc mặt của Vu Ngũ gia có chút mất tự nhiên. Tông chủ, Vu gia chúng tôi hiện tại đã không còn bất kỳ liên quan gì đến Thanh Huyền Tông của ông nữa. Hiện tại, tôi đang giải quyết chuyện của Vu gia của tôi. Mong ngài đừng có để ý đến chuyện riêng. Tôi không biết Vu gia của các người. Tôi chỉ biết hiện tại đệ tử của tôi đứng ở nơi này cùng với Thanh Huyền Tông của chúng tôi. Trước mặt tôi, ông muốn đưa cô ta đi đâu? Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng khẽ nói. Tuy nhiên, khi lời qua tiếng lại, mọi người chỉ biết nhìn nhau cười. Lão gia hỏa. Ngươi thật sự cho rằng bản thân ngươi có bao nhiêu cân lượng? Đem ngươi để vào trong mắt sao? Ngươi cũng xứng. Không tự soi mặt mình vào nước tiểu nhìn xem. Không ít người trong Vu gia chế nhạo trào phúng, từng người một giễu cợt cười nói. Vu Ngũ gia cũng trừng lớn mắt. Triệu Giang, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu như không phải tông chủ của các người đã chết, thì ngươi cho rằng một nhị trưởng lão như ngươi có thể trở thành tông chủ của Thanh Huyền Tông sao? Trong lòng ngươi chẳng lẽ còn không rõ những chuyện này sao? Còn không hiểu chuyện mà dám đứng ra thách thức ta sao? Ngũ thúc, đừng đi quá xa, dù sao thì ông ấy cũng là sư phụ của tôi. Ái Nhiễm lạnh giọng khó chịu nói. Không phải hắn đã trục xuất ngươi ra khỏi Thanh Huyền Tông rồi sao? Hắn vẫn xứng là sư phụ của ngươi sao? Vu Ngũ gia bác bỏ nói. Ta lại bái nhập Thanh Huyền Tông một lần nữa rồi. Ái Nhiễm thản nhiên đáp lời. Ngươi... Vu Ngũ gia có chút tức giận, muốn ra tay, nhưng nhìn thấy người của Thanh Huyền Tông nghiêng người, ánh mắt xấu xa, liền kìm lại. Triệu Giang, đừng tưởng rằng Vu gia chúng ta sợ ngươi. Thanh Huyền Tông của các ngươi hiện tại đã thất thế hoàn toàn, không phải là đối thủ của Vu gia chúng ta. Ngươi muốn trở thành địch gia của Vu gia ta sao? Vu Ngũ gia nghiến răng hỏi. Vậy thì các ngươi muốn trở thành kẻ thù của Thanh Huyền Tông chúng ta sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông không khiêm tốn, cũng không kiêu ngạo hỏi ngược lại. Tốt, rất tốt, tốt lắm, Triệu Giang, ta nghĩ Thanh Huyền Tông của các ngươi chán sống rồi. Vu Ngũ gia kìm nén được lửa giận, lại gật đầu, nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta nhằm vào Thanh Huyền Tông của các ngươi. Giản thánh thủ đại nhân, Vu Ngũ gia, Giản Giao liếc mắt bước tới, Thanh Huyền Tông cũng tham gia vực quyết lần này, sau này ở vực quyết lần thứ nhất, mong đại nhân hãy chăm sóc tốt cho bằng hữu Thanh Huyền Tông của chúng ta. Vu Ngũ gia lạnh lùng nói, không thành vấn đề, nhưng không biết Thanh Huyền Tông phái người nào đại diện tham gia đây, chẳng lẽ là cô Ái Nhiễm sao? Giản Dao cười nói, đương nhiên là không phải cô ấy, là tôi. Phan Lâm ở phía sau đám người bình tĩnh nói, Vu Gia giật mình. Vu Ngũ Gia cũng sững sờ tại chỗ, vừa thấy Phan Lâm đi về phía trước liền sửng sốt. Tiểu tử, ngươi định đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia vực quyết sao? Có vấn đề gì sao? Phan Lâm thờ ơ nói. Phan Lâm trước đây đã từng đấu với Giản Dao ở Vu Gia, thực lực của hắn ở Vu Gia ai cũng thấy rõ. Mặc dù Giản Dao được mệnh danh là thánh thủ và là đệ tử của Cửu Tử Chân Nhân, nhưng trước mặt Phan Lâm, hắn thậm chí không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Trong mắt mấy người Vu Gia, Giản Dao là bại tướng dưới tay Phan Lâm. Nếu như Thanh Huyền Tông cử Phan Lâm tham gia vực quyết, thì hiển nhiên Vu Gia không có cơ hội để chiến thắng. Nhưng mà Giản Dao lại cười. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, tiểu tử thối, không ngờ ngươi lại đại diện cho Thanh Huyền Tông. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta có thể đánh một trận thật tốt để phân tài cao thấp trên vực quyết. Phân tài cao thấp sao? Cái gì? Lần trước không phải đã phân rõ thắng thua rồi sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lần trước là do ta sơ ý, không chuẩn bị tốt. Lần này thì khác rồi. Ta đã nói chuyện của ngươi với sư tôn rồi. Sư tôn đã ban cho ta thiên đại tạo hóa. Tiểu tử, bây giờ ta không còn là ta của trước kia nữa. Đánh bại ngươi chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Giản Dao nhìn chằm chằm Phan Lâm, khinh thường chế nhạo, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo nói. Đúng vậy, Lâm tiên sinh, Vu Gia của chúng tôi đã có lựa chọn tốt hơn rồi. Chúng tôi không chọn cậu thì cậu cũng đừng tức giận. Nhưng suy cho cùng thì Vu Gia chúng tôi thật sự không muốn trở thành kẻ thù của cậu. Nếu như cậu có thể hứa với chúng tôi sẽ không làm người đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia vực quyết lần này, cũng như không nhúng tay vào chuyện của Vu Gia chúng tôi nữa, vậy thì tôi nghĩ Vu Gia chúng tôi vẫn có thể làm bạn với cậu. Tiểu tử, cậu nghĩ như thế nào? Vu Ngũ Gia nhìn Phan Lâm cười nhạt nói. Phan Lâm lắc đầu. Ta sẽ chờ các người tại vòng loại vực quyết. Người nói cái gì? Vu Ngũ Gia nhíu mày. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Nếu đã như vậy thì ngươi cứ chờ đó. Giản Dao khó chịu, hung hăng trừng mắt nhìn Phan Lâm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này Phan Lâm có lẽ đến xương cũng chẳng còn nữa. Đây là vùng đất Từ Di, chúng ta không muốn động thủ, nhưng cũng không có nghĩa là Vu Gia ta sẽ để cho các ngươi tùy tiện khiêu khích. Lâm tiên sinh, ta cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không biết trân trọng, vậy thì sau này đừng hối hận. Vu Ngũ Gia hừ lạnh nói, chuyện mà Phan Lâm ta lựa chọn tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận. Được rồi, Lâm tiên sinh, nếu ngươi đã nói như vậy thì thù này coi như kết xuống. Vu Ngũ Gia tức giận cười một tiếng, liên tục gật đầu, nhìn chằm chằm đám người Thanh Huyền Tông khẽ nói, Triệu Giang, ngươi đừng nghĩ có thể thoát tội. Ngươi hãy chờ xem chúng ta đối phó với tên kiêu ngạo này trên vực quyết ra sao. Chờ sau khi vực quyết kết thúc thì đó cũng là lúc mà Vu Gia của chúng ta sẽ tới tìm Thanh Huyền Tông của các ngươi để tính sổ. Nói xong hắn liền vắt tay áo rời đi. Ánh mắt của Ái Nhiễm lập tức trở nên phức tạp, hồi lâu sau mới khẽ khẽ thở dài, trong con ngươi hiện lên tia sáng. Nhà đầu, đừng suy nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Tông chủ Thanh Huyền Tông an ủi Ái Nhiễm. Sư tôn, ta sợ rằng lần này sẽ liên lụy đến Thanh Huyền Tông và Phan Lâm đại nhân. Ái Nhiễm khàn giọng nói. Thanh Huyền Tông của chúng ta không quan trọng, còn Lâm tiên sinh chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Giản Dao là đệ tử của Cửu Tử Chân Nhân, nếu như hắn ta nhất quyết muốn đối phó với Lâm tiên sinh, chỉ sợ... Tông chủ Thanh Huyền Tông do dự muốn nói rồi lại thôi. Phan Lâm cười nhẹ, mọi người đừng lo lắng, chỉ là một tên Giản Dao, tôi sẽ không để hắn vào mắt. Lâm tiên sinh, ngài vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ái Nhiễm vội vàng nói. Phan Lâm mỉm cười, lúc này những tiếng cảm thán bắt đầu vang lên. Gia tộc, thần cung đến rồi. Giọng nói này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Phan Lâm cũng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy từ bên ngoài đất Từ Di đang có một đội ngũ hùng hậu tiến đến. Đội ngũ vừa đi vừa gióng trống cua chiêng, đồng thời mang theo một cỗ kiệu mà trên kiệu thông qua rèm che mờ ảo có thể nhìn rõ một nam tử đang ngồi ngay thẳng. Nam tử Hán đại trưởng phu, sao lại ngồi kiệu chứ? Cái này để làm gì vậy? Kết hôn sao? Mấy người Thanh Huyền Tông không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng sắc mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông lại lập tức biến sắc, sau đó quay lại quát khẽ. Các người mau câm hết lại đi, họa từ miệng mà ra, cẩn thận cái mạng nhỏ của các người khó giữ được đó. Lời nói vừa rơi xuống đất khiến ai ai cũng phải giật mình. Sư tôn, người này có lai lịch gì vậy? Nam Phong thận trọng hỏi. Thần cung thương, một người trong thất kiệt, chẳng lẽ sư huynh không biết hắn ta sao? Ái Nhiễm nhẹ giọng nói. Thất kiệt sao? Mọi người đều kinh ngạc. Trong lòng Phan Lâm cũng bị hấp dẫn bởi danh xưng này, liền lên tiếng hỏi. Đây là một trong thất kiệt của Tịch Diệt vực sao? Bọn họ rất lợi hại sao? Lợi hại, không chỉ lợi hại mà còn có thiên phú vô song, tương tự như thiên kiêu trong thế giới của anh vậy. Ái Nhiễm liếc nhìn Phan Lâm thấp giọng nói. Lâm thần y, mặc dù hiện tại anh là thủ tịch thiên kiêu, nhưng nếu như đem so sánh với thất kiệt, chỉ sợ anh vẫn còn cách một khoảng không nhỏ. Tại sao cô lại nói như vậy? Lâm thần y, có thể anh không biết nhiều về thất kiệt của Tịch Diệt vực. Thất kiệt không chỉ có thiên phú hơn người, mà hầu hết bọn họ đều xuất thân từ gia tộc bá chủ. Giống như gia tộc của thần cung này, chỉ sợ sẽ còn mạnh hơn cả Độc Cô Thế gia. Mà thần cung thương này chính là hạt giống mà thần cung thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Nghe nói, ngay khi thần cung thương ra đời, đã có người đo xương tính toán thiên phú. Sau khi định tài có thể chọn làm hạt giống, thì lúc này thần cung thế gia cơ hồ đã dốc hết toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng hắn. Chính vì vậy mà thiên phú của hắn cũng không ngừng tăng lên. Cho đến hôm nay, thực lực và tài năng của thần cung thương đã đạt đến cảnh giới đáng kinh ngạc, sợ là Long Thiên Tử của Thánh Sơn không bằng một góc của hắn đâu. Ái Nhiễm khàn giọng nói, mạnh như vậy sao? Phan Lâm sừng sốt, sau đó vội vàng hỏi, Thánh Quân Diệp Viêm thì sao? Nếu so với hắn thì như thế nào? Cái này... ta cũng không thể nói rõ, dù sao thì Thánh Quân Diệp Viêm cũng quá bí hiểm, không thể ước lượng được tài năng. Ái Nhiễm lắc đầu. Vậy sao? Phan Lâm gật đầu, do đó lại như nghĩ ra điều gì liền hỏi. Vậy trong thất kiệt thì hắn ta đứng thứ mấy? Thứ sáu. Cái gì? Phan Lâm nhìn chằm chằm Ái Nhiễm, dường như không thể tin vào mắt mình. Người lợi hại như vậy chỉ đứng thứ sáu thôi sao? Lâm thần y, không chỉ có gia tộc thần cung mới có thể cường hóa thân thể, tăng thêm thiên phú và các phương diện khác. Rất nhiều tông môn thế gia đều biết thủ đoạn này. Đây là Tịch Diệt vực, là một thế giới đầy dẫy y sư. Điều này anh sẽ thấy khi vực quyết bắt đầu. Khi đó anh có thể nhìn thấy trong Tịch Diệt vực này có bao nhiêu thiên tài đáng sợ. Ái Nhiễm thấp giọng nói. Phan Lâm yên lặng gật đầu, trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc. Người của gia tộc thần cung vừa đặt chân vào vùng đất Từ Di, lập tức có rất nhiều đại diện của các tông môn thế gia chạy tới chào hỏi, như một cử chỉ hữu nghị. Ngay cả Độc Cô Thế gia cũng cử người đại diện đến thăm hỏi thần cung thương. Phan Lâm cảm thấy buồn tẻ, tiếp tục ngồi sang một bên chuẩn bị. Trong thời gian này, cũng có rất nhiều gia tộc bá chủ đã đến. Xét cho cùng, thì đây là một cuộc giao tranh bao trùm lên toàn bộ Tịch Diệt vực với quy mô chưa từng có. Vực quyết lần này cũng là nơi để vô số môn phái tranh hùng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là không phải thất kiệt đều đến, chỉ có thần cung thương cấp 6 và nhiêu ưng vương cấp 7 có mặt. Trong khi năm thất kiệt đứng đầu thì lại không tham gia. Nhưng xét cho cùng thì người tổ chức vực quyết lần này chính là Lôi Trạch, lợi ích ban tặng chỉ có ích cho các gia tộc vừa và nhỏ mà thần cung thương và Nhiêu Ưng đến đây, phần lớn là để rèn luyện sức khỏe và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng cho dù như vậy, thì trong lòng không ít người vẫn lo lắng, thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ trên vực quyết không gặp phải hai người này, bằng không bọn họ căn bản đều có thể bị khai trừ. Hiện tại, người đến tham gia vực quyết đã được 7-8 phần, canh thời gian thì cũng đã đến lúc vực quyết bắt đầu rồi. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, truyền đến một trận náo động. Ánh mắt của rất nhiều người đều bị thu hút, trong đó có Phan Lâm. Hình như trận ồn ào này đến từ Tề gia. Phan Lâm nhíu mày không khỏi hỏi. Ái Nhiễm nhìn chằm chằm một lúc, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không sai, Thủy Nguyệt đã xảy ra chuyện rồi. Dứt lời thì cô ta vội vàng chạy nhanh đến đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm không khỏi giật mình, lập tức đi theo Ái Nhiễm qua xem tình hình ra sao. Nhưng khi tới nơi, nhìn thấy Thất Kiệt Nhiêu Ưng đứng hàng thứ 7, đang dẫn người tới trước khu nghỉ ngơi của Tề Phượng Sơn, nhìn Tề Thủy Nguyệt đang ngồi trên xe lăn với vẻ mặt thích thú. Nhìn thấy cảnh này, Phan Lâm lập tức hiểu ra nguyên do. Thì ra, Nhiêu Ưng này đến tìm Tề Thủy Nguyệt để gây phiền phức. Tề Thủy Nguyệt trước đây cũng là một trong thất kiệt, nhưng vì thử thuốc cho nên mới trúng độc bị liệt nửa người. Mà trước khi bị liệt thì Tề Thủy Nguyệt đang đứng ở vị trí thứ 7 trong thất kiệt, chính là vị trí của Nhiêu Ưng hiện tại. Khi đó Tề Phượng Sơn có thể nói là vui mừng hớn hở, kích động vạn phần. Tin tức Tề Thủy Nguyệt tấn thăng thất kiệt vừa truyền đến Tề Phượng Sơn, Tề Trọng Khôn đã tổ chức yến tiệc linh đình trong 3 ngày 3 đêm, mời vô số gia tộc quyền thế khắp nơi, thậm chí còn mời cả một số gia tộc môn phái nhỏ kém may mắn, sao mà cao hứng. Suy cho cùng, việc Tề Thủy Nguyệt tấn thăng thất kiệt đồng nghĩa với việc Tề Phượng Sơn sẽ được thăng chức bá chủ, mà chuyện thăng chức bá chủ là mong ước của Tề Phượng Sơn từ bao đời nay. Tuy nhiên, để vào được cấp độ này không phải là chuyện dễ dàng như vậy, và gia tộc bá chủ thực sự không phải là gia tộc có đông người hay nhiều tiền, mà là phải có một kẻ mạnh có thể chấn nhiếp bốn phương, khiến cho thế nhân thuần phục. Việc tấn thăng của Tề Thủy Nguyệt đồng nghĩa với việc cô ta có thể trở thành cường giả như vậy. Tuy nhiên, một tai nạn thử thuốc đã khiến cho giấc mộng của Tề Phượng Sơn tan thành mây khói. Từ một cô gái mạnh mẽ, tràn đầy tài năng thiên phú trở nên như thế này đây, thế nhân đều rất tiếc hận. Khi Tề Thủy Nguyệt xảy ra chuyện, vị trí thứ 7 của thất kiệt đã rơi vào tay của Nhiêu Ưng. Chính vì vậy, nhiều người trong Tịch Diệt Vực cho rằng Nhiêu Ưng được thăng cấp thành thất kiệt là do may mắn, và họ đều cho rằng Nhiêu Ưng không xứng với danh xưng này. Nhiêu Ưng nghe vậy thì rất tức giận, cũng bởi vậy cho nên bao nhiêu oán hận hắn ta đều đổ hết lên đầu của Tề Thủy Nguyệt. Và lần này hắn ta tới tìm Tề Thủy Nguyệt để trút hận. Từ khi thay thế Tề Thủy Nguyệt trở thành tân nhiệm thất kiệt, hắn không những không nhận được danh dự, quyền lợi đáng có mà còn bị chỉ trích đàm tiếu khắp nơi. Hắn hận không thể ngay lập tức băm vằm Tề Thủy Nguyệt thành muôn mảnh. Hắn cảm thấy tất cả những chuyện này đều do Tề Thủy Nguyệt gây ra. Chỉ cần Tề Thủy Nguyệt chết đi, trên thế giới này sẽ không còn người nào chỉ trích hắn ta nữa. Cho nên ngay khi Nhiêu Ưng đến vùng đất Tử Di, hắn ta liền nóng lòng muốn tìm Tề Thủy Nguyệt để gây phiền phức. Bái kiến Nhiêu Ưng thất kiệt, Tề Trọng Khôn lập tức dẫn theo cao tầng của Tề gia tiến lên khách khí chào hỏi. Mặc dù biết mục đích của Nhiêu Ưng, nhưng đám người Tề Phượng Sơn không dám chống lại Nhiêu Ưng, chỉ có thể mỉm cười lấy lòng bọn họ. Ngược lại, Nhiêu Ưng kia lại mặc kệ đoàn người Tề Trọng Khôn, ánh mắt khóa chặt trên người của Tề Thủy Nguyệt trên xe lăn. Tề Thủy Nguyệt đã lâu không gặp, Nhiêu Ưng bằng lãnh cười nói. Nhiêu Ưng, có chuyện gì vậy? Tề Thủy Nguyệt biết được kẻ đến có ý đồ không tốt. Ồ, thì cũng không có gì to tát hết, nhưng mà em gái của tôi nói rằng lúc trước cô đã công khai xúc phạm nó, nên tôi đưa em gái tôi đến đây để chờ cô giải thích. Nhiêu Ưng bình tĩnh nói. Hắn ta vừa dứt lời, lập tức có một người phụ nữ mặc võ phục màu đen với mái tóc ngắn bước tới bên cạnh hắn ta. Người phụ nữ có dáng người cân đối, ngực tấn công, mông phòng thủ, bên hông cài một túi ngân châm, 10 phần khí khái, hào hùng. Nhiêu Ưng, tôi không hề biết em gái của anh, sao có thể công khai ngược đãi cô ấy chứ? Tôi nghĩ hẳn là có hiểu lầm ở đây. Tề Thủy Nguyệt thấp giọng giải thích. Lời nói vừa rơi xuống đất, những người đang xem náo nhiệt xung quanh lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Đây rõ ràng là Nhiêu Ưng vu oan giáo họa cho Tề Thủy Nguyệt. Dù sao thì Nhiêu Ưng cũng là một nam tử hán đại trượng phu, lại đi công khai đả kích một cô gái, nói ra không khỏi mất mặt. Hơn nữa cô gái kia còn đang bị liệt ngồi trên xe lăn, hắn lại càng không thể ra tay. Nhưng hận ý của hắn ta đối với Tề Thủy Nguyệt lại cực kỳ nồng đậm, bởi vậy hắn mới dự định để cho em gái của mình ra tay giải quyết Tề Thủy Nguyệt, diệt trừ tâm ma trong lòng hắn. Hiển nhiên không phải là hiểu lầm. Thế nào, ý của cô là em gái tôi đang nói dối gạt tôi hay sao? Nhiêu Ưng nhẹ giọng nói. Tiện nhân, Tề Thủy Nguyệt, người của ta đã bẩm báo lại. Người không chỉ sỉ nhục sau lưng ta, chỉ trích ta, mà còn xúc phạm gia tộc của chúng ta nữa. Người dám xúc phạm toàn bộ Long Quốc chúng ta, lại nói vị trí thất kiệt của sư huynh ta là người bố thí cho anh ấy. Miệng lưỡi của người xào quyệt như vậy, sao bây giờ lại giả vờ ngây thơ như không có chuyện gì vậy chứ? Nhiêu Uyển chỉ vào mũi của Tề Thủy Nguyệt chửi rùa. Tề Thủy Nguyệt trầm mặc không nói. Cô ta biết bây giờ có nói gì thì cũng nhất định là vô dụng. Đối phương nói rõ là muốn dội nước bẩn lên người của cô ta, không cho cô có cơ hội để giải thích. Nhiêu Ưng, anh muốn tôi giải thích như thế nào đây? Tề Thủy Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Hỏi em gái tôi đi, miễn sao cô ấy thôi tức giận. Nhiêu Ưng cười đáp. Ngươi có thể xúc phạm ta, nhưng ngươi không thể xúc phạm Long Cốc, xúc phạm sư huynh của ta, tội này không thể tha thứ. Ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi ngồi im nhận một quyền của ta, chuyện này ta sẽ bỏ qua. Thế nào, ngươi đồng ý chứ? Diệu Uyển lạnh nhạt nói. Cái gì? Toàn trường náo động, nhận một quyền của cô ta sao? Làm sao có thể để một người bại liệt nhận một quyền của Diệu Uyển chứ? Đây rõ ràng là muốn mạng của Tề Thủy Nguyệt. Thật không biết xấu hổ. Long Cốc, các người muốn giết chết tiểu thư nhà chúng ta thì cứ nói thẳng ra, làm gì phải vòng vo tam quốc lá mặt lá trái chứ. Tiểu thư của nhà chúng ta đã bị bại liệt nhiều năm rồi, không thể cử động lên xuống, làm sao có thể đỡ được một quyền của ngươi? Ngươi rõ ràng là muốn mạng của cô ấy. Nhiều ưng, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đám người Tề Phượng Sơn phẫn nộ quát mắng, một số người đứng xem náo nhiệt cũng cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, thậm chí là bất mãn. Cái này có chút hiếp người quá đáng. Nhưng bên kia là Long Cốc và Thất Kiệt, người ở đây sao dám khiêu khích bọn họ chứ? Hai vị, yêu cầu của các người có chút quá đáng. Tôi nghĩ Tề Phượng Sơn của chúng tôi không thể đồng ý chuyện này. Tề Trọng Khôn bước tới lạnh giọng nói. Cho nên, Tề Thủy Nguyệt làm nhục ta, Tề Phượng Sơn các người sẽ không cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng sao? Nhiều ưng nghiến răng nghiến lợi. Không có chứng cứ, ngậm máu phun người sao? Các người nói con gái ta xúc phạm các người, mau đưa ra bằng chứng ra đây, nếu không đừng có làm loạn ở nơi này. Tề Phượng Sơn chúng ta cũng không dễ bắt nạt như vậy đâu. Tề Trọng Khôn hét lên. Người của Tề gia hai bên lần lượt tiến lên phía trước, lạnh lùng trừng mắt nhìn chằm chằm hai anh em Nhiều ưng Nhiều Uyển. Nhưng Nhiều ưng rõ ràng là đã có chuẩn bị trước mà đến. Ngay khi người của Tề Phượng Sơn chuẩn bị tấn công, bốn bóng người từ phía sau Nhiều ưng chạy tới. Bốn người cùng nhau thôi động khí kình, trong phút chốc một luồng khí tức mạnh mẽ độc đoán vô song tràn tới chấn áp đám người Tề Phượng Sơn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả cao thủ của Tề Phượng Sơn đều bị chấn áp. Đối mặt với khí tức kinh khủng này, bọn họ phát hiện khí tức của mình chỉ giống như một đám sâu kiến, lập tức bị nghiền nát thành bột mịn, không thể kháng cự. Tứ Long Vệ sao? Khi Tề Trọng Khôn nhìn thấy bốn người này, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Cái gì? Bọn họ là Tứ Long Vệ của Long Cốc sao? Là bốn người mạnh nhất chỉ đứng sau cốc chủ sao? Lần này tham gia vực quyết, Long Cốc còn phái bọn họ tới sao? Xung quanh vang vọng những âm thanh kinh ngạc, đối mặt với bốn cường giả này, cao thủ của Tề Phượng Sơn căn bản không thể kiếm được chỗ tốt. Lại thêm một Nhiêu ưng Thất Kiệt, Tề Phượng Sơn mười phần bị động. Nhưng Tề Trọng Khôn không chịu bỏ cuộc. Đây dù sao cũng là con gái ruột của hắn ta, chính là tâm can bảo bối của hắn, sao hắn có thể chỉ đứng yên mà nhìn con gái mình bị đánh chết ở trước mắt chứ? Ngay lúc Tề Trọng Khôn đang định tỏ rõ thái độ của mình, thì Tề Thủy Nguyệt đột nhiên nói, tôi đồng ý với các người sẽ tiếp một quyền của Nhiêu Uyển cô nương. Nghe vậy, toàn trường chấn kinh, vô số ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, kinh ngạc nhìn cô gái đang ngồi trên xe lăn. Khi Ái Nhiễm đi qua đây, nghe thấy vậy, sắc mặt vốn đã tái nhợt, nay lại càng không còn chút máu. Nhà đầu, ngươi điên rồi sao? Đây là ngươi đang muốn tự tìm cái chết sao? Tề Nhị Gia bước tới vội vàng nói, xú nhà đầu, mau quay về đi, chuyện ở đây sẽ do vi phu giải quyết. Ngươi không cần phải lo lắng, mau đưa tiểu thư xuống nghỉ ngơi ngay lập tức. Tề Trọng Khôn lạnh giọng ra lệnh, nhưng mà Tề Thủy Nguyệt lại lắc đầu ôn nhu nói, ba, nhị thúc, chuyện này hai người không giải quyết được đâu, để con không muốn hại cả Tề gia. Nha đầu, đừng quá lo lắng, phụ thân sẽ không để cho bọn họ được như ý đâu. Ta không tin Long Cốc này có thể kiêu ngạo cuồng vọng đến mức dám tiêu diệt Tề Phượng Sơn chúng ta. Tề Trọng Khôn lạnh lùng nói, Tề Nhị gia cũng khẽ gật đầu, nhưng lúc này Tề Thủy Nguyệt lại thấp giọng nghẹn ngào. Ba, nhị thúc, hai người còn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Nếu như Tề Phượng Sơn của chúng ta thực sự khiêu chiến với bọn chúng sẽ tiêu diệt Tề Phượng Sơn của chúng ta đó. Cái gì? Hai người lập tức sững sờ. Các cường giả của Tề gia ở phía sau cũng ngây ngốc tại chỗ. Thủy Nguyệt, sao con lại ăn nói như vậy? Tề Nhị gia lập tức nhận ra có gì đó không đúng, liền lên tiếng hỏi lại. Tề Thủy Nguyệt liếc mắt nhìn bốn người đằng sau khàn giọng nói. Nhị thúc, nhìn kỹ Tứ Long Vệ kia đi. Tề Nhị Gia liếc mắt nhìn xung quanh bốn người Tứ Long vệ, lúc đầu cũng không để ý thấy có gì không ổn, nhưng một lát sau, sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức hiểu ra điều gì đó, cả người như bị sét đánh, chỉ biết đứng đó một cách ngây ngốc. Lão Nhị, ngươi bị sao vậy? Nhìn thấy Tề Nhị Gia như vậy, Tề Trọng Khôn cũng cảm thấy không tốt, lập tức hỏi. Sư huynh, xem ra tâm tư của Thủy Nguyệt vô cùng kín đáo, con bé đã nhìn ra gốc rễ của vấn đề rồi. Ta còn ngây thơ tưởng rằng Nhu Ưng chỉ đến đây để trút giận lên Thủy Nguyệt, nhưng mà xem ra là hôm nay Tề Phượng Sơn chúng ta thảm rồi. Tề Nhị Gia thở dài một hơi, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Lão Nhị, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tề Trọng Khôn tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm Tề Minh hỏi. Tề Nhị Gia chỉ vào Tứ Long vệ khàn giọng nói. Sư huynh, huynh không hiểu sao, bốn người Tứ Long vệ này đều phục dụng đan dược, dùng kim bạc cường hóa, nâng cao thực lực. Hơn nữa, bọn chúng đều võ trang đầy đủ, dáng vẻ này còn chưa đủ rõ ràng là đến để chém giết sao? Tề Trọng Khôn nhất thời giật mình, sau đó lo lắng, lặng lặng nhìn bốn người Tứ Long vệ. Lần này rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ của Long Cốc. Tôi vì bại liệt mà rời khỏi Thất Kiệt. Nhiêu Ưng của Long Cốc được bổ sung vào vị trí của tôi, nhưng từ khi Nhiêu Ưng trở thành Thất Kiệt lại luôn luôn chịu đựng lời ra tiếng vào, đi đến đâu người ta cũng nhắc đến tôi và coi thường cái danh xưng Thất Kiệt của anh ấy. Theo thời gian, hắn ta sinh ra tâm ma, chỉ cần có tâm ma thì đời này hắn ta khó có thể nâng cao tu vi. Nhiêu Ưng là thiên tài của Long Cốc, là hạt giống quan trọng nhất đối với bọn họ. Nếu như Nhiêu Ưng bị tâm ma vây khốn thì đối với Long Cốc sẽ là một đòn chí mạng. Vì vậy lần này, bọn họ phải làm mọi cách để diệt trừ tâm ma cho Nhiêu Ưng. Cho dù đây là vùng đất Từ Di, thì bọn họ cũng sẽ nhất định phải ra tay diệt trừ tôi. Kẻ nào dám cứu tôi, thì Long Cốc sẽ diệt trừ kẻ đó. Nếu Tề Phượng Sơn dám phản kháng, bọn họ sẽ diệt Tề Phượng Sơn. Phụ thân, hiện tại người đã hiểu chưa? Tề Thủy Nguyệt bình tĩnh nói. Tề Trọng Khôn há hốc miệng nhưng không thể nói được nên lời. Tâm ma, tâm ma. Thì ra Long Cốc đưa Nhiêu Ưng tới vực quyết không phải vì muốn kiếm chút lợi ích, mà là vì muốn diệt trừ tâm ma trong lòng hắn. Mà muốn tiêu diệt tâm ma này, nhất định phải giết Tề Thủy Nguyệt. Nhất thời, người của Tề gia đều im lặng. Hy sinh một Thủy Nguyệt là được rồi, tại sao lại còn phải lấy cả Tề gia để tuẫn táng chôn cùng? Ba, nhị thúc, các vị thúc bá, con đã là đồ bỏ đi, vô dụng rồi, tại sao lại còn muốn hy sinh Tề gia để bảo vệ con? Tề Thủy Nguyệt cười khổ, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ bi thương. Thủy Nguyệt, sao lại ngốc như vậy? Ai Nhiễm tiến lên phía trước mấy bước, nắm lấy tay của Tề Thủy Nguyệt, ánh mắt khẽ run lên, thần sắc hiện rõ vẻ đau lòng. Chị Ái Nhiễm, không sao, chị về trước đi. Tề Thủy Nguyệt đã hoàn toàn quay mặt đi chỗ khác, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ như không sợ những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Ái Nhiễm một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tề Thủy Nguyệt, tay còn lại siết chặt. Trong lòng cô có vô vàn nỗi uất hận muốn phát tiết, nhưng không thể làm gì được. Cô biết rằng mình không thể thay đổi tất cả những điều này, cũng không thể thay đổi hiện trạng. Đây là nỗi bi ai của kẻ yếu. Này, các người đang lằng nhằng gì ở đó vậy? Cứ nói thẳng một câu, nếu như các người không chấp nhận cách giải quyết của ta, thì cứ nói thẳng, chúng ta sẽ dùng cách riêng của mình để giữ gìn danh tiếng của Long Cốc. Nhan Uyển buồn bực quát lớn, những người của Long Cốc dường như đã hết kiên nhẫn, khóe mắt mùa thu của Tề Thủy Nguyệt còn vương giọt lệ, quay đầu nhìn về phía Tề Trọng Khôn cùng với những người khác, mỉm cười quay mặt đi. Cô Nhiêu Ưng, tôi chấp nhận đề nghị của cô, bây giờ cô có thể ra tay. Đừng, tiểu thư, không thể như thế này. Cô điên rồi, cô sẽ chết mất. Người của Tề gia nước mắt lưng tròng. Tề Dương bỗng lao ra khỏi đám đông, đứng ở trước mặt Tề Thủy Nguyệt. Dương, người mau quay trở lại đi. Tề Trọng Khôn gầm nhẹ. Ba, chẳng lẽ ba muốn nhìn Thủy Nguyệt chết sao? Tề Dương hai mắt đỏ như máu lớn giọng nói. Tề Trọng Khôn không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu. Người của mình kéo Tề Dương đi. Làm sao ông ta có thể cam tâm nhìn con gái mình chết đi chứ? Nhưng nếu như không làm như vậy, Long Cốc khởi binh vấn tội Tề gia, sau đó sẽ xuống tay với Tề Phượng Sơn, nhẹ thì trọng thương, mà nặng thì có thể diệt vong. Dù sao lần này, Long Cốc nhất định sẽ phải giết Tề Thủy Nguyệt bằng mọi giá, bất chấp hậu quả. Không, phụ thân, bà không thể làm chuyện này. Buông tôi ra, tôi muốn cứu em gái tôi, buông tôi ra. Tề Dương liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị bắt đi. Thật là phiền phức. Vẻ mặt của Nhiêu Uyển mất kiên nhẫn, cô ta liếc nhìn Tề Thủy Nguyệt đang ngồi trên xe lăn, sau đó trực tiếp bước tới. Lòng bàn tay đã âm thầm thôi độc khí kình, phấn độc đáng sợ đã sẵn sàng đọng lại trong lòng bàn tay. Với một quyền này, Tề Thủy Nguyệt chắc chắn sẽ chết. Nhiều người vây xem thở dài, một số người không thể chịu đựng được mà quay đầu đi nơi khác, một số người muốn mở miệng thuyết phục nhưng cuối cùng thì họ vẫn đành ngừng lại. Cuộc chiến giữa các gia tộc luôn luôn tàn khốc như vậy, những kẻ thân cư thượng vị đều có thể nhìn thấu. Nhiều ưng nhìn Tề Thủy Nguyệt với ánh mắt hừng hực lửa giận. Khi đã đứng trước mặt Tề Thủy Nguyệt, ngay khi cô ta muốn ra tay, Ái Nhiễm đỏ bừng hai mắt, run rẩy giống như sắp xuất thủ, nhưng vừa mới có ý nghĩ này thì Ái Nhiễm đã bị cường giả Long Cốc khóa lại. Chỉ cần Ái Nhiễm ra tay, Long Cốc nhất định sẽ gây trở ngại. Không chỉ có Ái Nhiễm mà rất nhiều cường giả của Tề gia cũng đang bị theo dõi. Lần này không ai có thể cứu được Tề Thủy Nguyệt nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 459 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.